Âm Dương Miện, chương 431, cuộc chiến của thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được thần thức của Liệt Diễm đang dao động. Ánh mắt Cơ Động mặc dù thấy không rõ, nhưng thông qua thần thức của Liệt Diễm tiến hóa thành thần trong một khoảng thời gian rất ngắn. Cũng chỉ vừa mới lĩnh ngộ được lực lượng của nhị cấp thần cách. Trong khi đó, sát thần Tu Phổ Nhược Tư đã trở thành nhị cấp thần cách đã không biết bao nhiêu năm tháng. Kinh nghiệm trong chiến đấu thần cấp nhiều vô số. Hắn đã cảm nhận rõ ràng được mọi diễn biến. Trăm ngàn đạo bạch quang kia chính là quyền đầu của sát thần Tu Phổ Nhược Tư. Nói cách khác, từ một khoảng cách xa ở phía trước, trong nháy mắt hắn đã xuất ra hàng trăm ngàn quyền một lúc. Thân là chấp pháp giả, thực lực của hắn tuyệt đối có thể xếp trong nhóm ba người đứng đầu trong số nhị cấp thần cách tại thần giới. Hơn nữa, mỗi một quyền mà hắn xuất ra đều mang theo một loại lực lượng kỳ dị. Trăm ngàn quyền kia bao trùm trong một phạm vi nhất định. Có thể nói Liệt Diễm ở trước mặt hắn không có nửa phần cơ hội chiến thắng nào. Thế nhưng Liệt Diễm cũng có hai điểm mà Tu Phổ Nhược Tư không thể so sánh được. Tạo thành một trận pháp thần kỳ. Hoàn toàn đem thân thể của Liệt Diễm bao vây ở bên trong. Làm nàng không cách nào né tránh. Thứ nhất là nàng dứt khoát tử chiến bởi nàng tuyệt đối không cho rằng mình có hy vọng sống sót dưới sự đuổi giết của thần giới. Bất cứ người nào khi biết mình sắp phải đối diện với cái chết cũng đều có thể bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Huống chi là một vị thần. Từ quyền ý của sát thần Tu Phổ Nhược Tư, Cơ Động chân chính cảm nhận được cái gì là sát khí có tính chất hủy diệt. Hắn biết rõ ràng. Mặt khác, nơi này là Địa Tâm Hồ. Là nơi sinh sống của nàng. Tất cả lực lượng của nàng chính là từ Địa Tâm Hồ mà có. Lực lượng của thần tuyệt đối không phải là vô cùng tận. Lấy Địa Tâm Hồ làm chiến trường. Nếu đổi lại là mình, sợ rằng sát thần chỉ cần dùng một ý niệm trong đầu cũng đủ để làm hắn chết hơn trăm ngàn lần. Đối với bản thân của Liệt Diễm có tác dụng tăng phúc cực lớn. Huống chi nàng còn quen thuộc Địa Tâm Hồ giống như là đối với thân thể của chính mình vậy. Cũng chính bởi có hai điều kiện này tồn tại, sự chênh lệch giữa người và thần là không thể tính toán được. Cũng ngay lúc đó, Liệt Diễm đã chuyển động, đối mặt với sự công kích của sát thần. Trận chiến này của Liệt Diễm cùng Tu Phổ Nhược Tư mới không phải là thuần túy nghiêng về một phía. Tu Phổ Nhược Tư chuyển động, nàng thể hiện ra sự tỉnh táo cực độ, hai tay tạo thành hình dạng lan hoa chỉ. Trong cảm ứng linh hồn của Cơ Động, đôi mắt màu trắng bắn ra một luồng sát khí mạnh mẽ không gì sánh kịp. Hắn đương nhiên nhìn ra được Liệt Diễm đang mượn lực lượng của Địa Tâm Hồ. Làm sao hắn có thể để cho nàng có cơ hội tích xúc đầy đủ lực lượng chứ? Chỉ thấy thân hình Tu Phổ Nhược Tư chợt lóe lên. Tựa hồ chỉ là di động trên không trung một thước. Xa xa trên vách động, Cơ Động căn bản không thể thấy rõ ràng động tác của hắn như thế nào. Đôi tay của Liệt Diễm trong nháy mắt đã búng ra trăm ngàn lần. Theo mỗi lần búng tay đó, từng cột nham tương hỏa trụ từ trong Địa Tâm Hồ phụt mạnh lên. Thì đã có trăm ngàn đạo bạch quang ầm ầm bắn thẳng tới Liệt Diễm. Cũng vừa lúc đó, Cơ Động đột nhiên cảm giác được trong lòng chấn động. Từ phía dưới bắn thẳng lên cao đón đánh toàn bộ công kích của sát thần. Linh hồn của hắn đã gắn thành một thể cùng với thần thức của Liệt Diễm. Hệt như hắn ở trong chiến đấu lúc trước. Đồng thời mỗi cái búng tay của Liệt Diễm cũng tạo thành một tiểu hồng liên đón chặn quyền đầu của sát thần từ phía chính diện. Bằng vào linh hồn lực của chính mình trợ giúp đồng bọn. Đó chính là tiểu hồng liên mà Cơ Động đã nhìn thấy trên Thánh Tà Đảo. Chỉ khác ở chỗ lần này là Liệt Diễm dùng thần trí của mình chủ động tương liên cùng lực lượng của hắn. Cảm nhận được thần thức của Liệt Diễm đang dao động. Ánh mắt Cơ Động mặc dù thấy không rõ, nhưng thông qua thần thức của Liệt Diễm chính là nhờ vào đóa tiểu hồng liên đó mà làm Hắc Ám Thiên Cơ sau khi hấp thụ ma lực của tứ đại thánh thú cũng phải nuốt hận. Hắn đã cảm nhận rõ ràng được mọi diễn biến. Trăm ngàn đạo bạch quang kia chính là quyền đầu của sát thần Tu Phổ Nhược Tư. Nói cách khác, qua đó có thể thấy được trong đóa tiểu hồng liên này chứa đựng năng lượng kinh khủng như thế nào. Vậy mà khi đối mặt sát thần, Liệt Diễm lại đồng thời bắn hàng ra trăm ngàn đạo hồng liên cùng lúc.

giống như Cơ Động tuyệt đối tín nhiệm đối với nàng. Liệt Diễm cũng đồng dạng tín nhiệm đối với Cơ Động. Trong lúc sinh tử tồn vong, người yêu của mình như thế nào lại hại chính mình chứ? Liệt Diễm cũng đồng dạng tín nhiệm đối với Cơ Động. Trong lúc sinh tử tồn vong, người yêu của mình như thế nào lại hại chính mình chứ? Thần thức bộc phát toàn diện. Nàng không tiếc hao phí đại lượng thần thức. Thần thức bộc phát toàn diện. Nàng không tiếc hao phí đại lượng thần thức. Miễn cưỡng đem sát khí của sát thần kiếm đang hoành hành trong cơ thể bức ra ngoài toàn bộ. Đối mặt với kiếm thứ hai của Tu Phổ Nhược Tư, miễn cưỡng đem sát khí của sát thần kiếm đang hoành hành trong cơ thể bức ra ngoài toàn bộ. Đối mặt với kiếm thứ hai của Tu Phổ Nhược Tư, Liệt Diễm không có bất kỳ ý tứ ngăn cản. Bổn mạng hồng liên dưới chân ngang nhiên bay ra. Mục tiêu của nàng không phải là công kích quang nhận. Liệt Diễm không có bất kỳ ý tứ ngăn cản. Bổn mạng hồng liên dưới chân ngang nhiên bay ra. Mục tiêu của nàng không phải là công kích quang nhận. Cũng không phải là bản thể của Tu Phổ Nhược Tư. Mà là bay thẳng lên cao. Đánh thẳng vào đỉnh của Địa Tâm Hồ. Cũng không phải là bản thể của Tu Phổ Nhược Tư. Mà là bay thẳng lên cao. Đánh thẳng vào đỉnh của Địa Tâm Hồ. Một nhị cấp thần cách toàn diện thúc dục tốc độ công kích sẽ kinh khủng đến bực nào? Một nhị cấp thần cách toàn diện thúc dục tốc độ công kích sẽ kinh khủng đến bực nào? Đó tuyệt đối không phải là suy nghĩ mà loài người có thể tưởng tượng được. Mắt thấy bổn mạng hồng liên của Liệt Diễm bay lên. Đó tuyệt đối không phải là suy nghĩ mà loài người có thể tưởng tượng được. Mắt thấy bổn mạng hồng liên của Liệt Diễm bay lên. Tu Phổ Nhược Tư không khỏi cả kinh. Hắn vốn đinh ninh Liệt Diễm mặc dù có thể mượn lực lượng của Địa Tâm Nham Tương. Tu Phổ Nhược Tư không khỏi cả kinh. Hắn vốn đinh ninh Liệt Diễm mặc dù có thể mượn lực lượng của Địa Tâm Nham Tương. Cũng tuyệt đối không thể ngăn được sát thần kiếm của hắn. Cũng tuyệt đối không thể ngăn được sát thần kiếm của hắn. Nhiều nhất chỉ cần 9 kiếm là có thể làm cho Địa Tâm Nữ Hoàng vốn không nên ra đời này hình thần câu diệt. Nhiều nhất chỉ cần 9 kiếm là có thể làm cho Địa Tâm Nữ Hoàng vốn không nên ra đời này hình thần câu diệt. Chỉ không ngờ Liệt Diễm lại đột nhiên khởi xướng công kích vào nơi ngoài dự liệu của hắn như vậy. Tu Phổ Nhược Tư biến hẳn sắc mặt. Chỉ không ngờ Liệt Diễm lại đột nhiên khởi xướng công kích vào nơi ngoài dự liệu của hắn như vậy. Tu Phổ Nhược Tư biến hẳn sắc mặt. Nhát chém đang công kích về phía Liệt Diễm trong nháy mắt vội chuyển hướng. Lần này sát thần kiếm trong tay Tu Phổ Nhược Tư trong nháy mắt biến ảo. Nhát chém đang công kích về phía Liệt Diễm trong nháy mắt vội chuyển hướng. Lần này sát thần kiếm trong tay Tu Phổ Nhược Tư trong nháy mắt biến ảo. Một tầng bạch sắc quang mang lập tức phá không dựng lên. Từ sau đến trước, chắn phía trên đỉnh Địa Tâm. Nhờ vậy, một tầng bạch sắc quang mang lập tức phá không dựng lên. Từ sau đến trước. Chắn phía trên đỉnh Địa Tâm. Nhờ vậy, thần thức của hắn đang tập trung vào Liệt Diễm dĩ nhiên là kết thúc. Áp lực mà Liệt Diễm đang thừa nhận chợt tan biến. Thần thức của hắn đang tập trung vào Liệt Diễm dĩ nhiên là kết thúc. Áp lực mà Liệt Diễm đang thừa nhận chợt tan biến. Ảnh hưởng của một kiếm lúc trước cũng đồng thời triệt tiêu cực nhanh. Thân hình chợt lóe lên. Liệt Diễm đã tung người xuống. Ảnh hưởng của một kiếm lúc trước cũng đồng thời triệt tiêu cực nhanh. Thân hình chợt lóe lên. Liệt Diễm đã tung người xuống. Chui vào trong hồ nham tương. Bổn mạng hồng liên của nàng ở trên bầu trời cũng đột nhiên trở nên mờ đi. Sau một khắc đã lặng lẽ biến mất. Chui vào trong hồ nham tương. Bổn mạng hồng liên của nàng ở trên bầu trời cũng đột nhiên trở nên mờ đi. Sau một khắc đã lặng lẽ biến mất. Hết thảy mọi cố gắng của sát thần Tu Phổ Nhược Tư bỗng nhiên trở nên vô dụng. Hay cho Thâm Uyên ác ma giảo hoạt. Nghiệt chướng, ngươi cho rằng ngươi trốn vào Địa Tâm Hồ. Ta liền không có biện pháp bắt ngươi sao? Tu Phổ Nhược Tư trên mặt toát ra vẻ kinh nộ. Hết thảy mọi cố gắng của sát thần Tu Phổ Nhược Tư bỗng nhiên trở nên vô dụng. Hay cho Thâm Uyên ác ma giảo hoạt. Nghiệt chướng, hắn thi hành nhiệm vụ hơn ngàn lần. Đây là lần đầu tiên làm hắn cảm thấy có chút khó khăn. Ngươi cho rằng ngươi trốn vào Địa Tâm Hồ. Ta liền không có biện pháp bắt ngươi sao? Tu Phổ Nhược Tư trên mặt toát ra vẻ kinh nộ. Hắn thi hành nhiệm vụ hơn ngàn lần. Đây là lần đầu tiên làm hắn cảm thấy có chút khó khăn. Lúc trước hắn phải ngăn trở bổn mạng hồng liên của Liệt Diễm. Nơi này là địa tâm, cũng là nơi trọng yếu nhất của cả tinh cầu. Lúc trước hắn phải ngăn trở bổn mạng hồng liên của Liệt Diễm. Nơi này là địa tâm, cũng là nơi trọng yếu nhất của cả tinh cầu. Đối với chủ thần mà nói, không thể bằng vào lực lượng bản thân mà ngăn cản lực lượng bạo phát của một tinh cầu. Đối với chủ thần mà nói, không thể bằng vào lực lượng bản thân mà ngăn cản lực lượng bạo phát của một tinh cầu. Kể cả thần vương cũng không được, mà thần giới tồn tại chính là để bảo vệ tất cả tinh cầu thuộc thần giới được an toàn. Kể cả thần vương cũng không được, mà thần giới tồn tại chính là để bảo vệ tất cả tinh cầu thuộc thần giới được an toàn. Nếu từ ngoại giới mà muốn hủy diệt một tinh cầu, thần vương không cách nào làm được. Nhưng nơi này là địa tâm của tinh cầu. Nếu từ ngoại giới mà muốn hủy diệt một tinh cầu, thần vương không cách nào làm được. Nhưng nơi này là địa tâm của tinh cầu. Nham tương hồ chính là tâm trái đất. Một khi nơi này xuất hiện vấn đề, như vậy cả tinh cầu có thể bị tan rã từ bên trong. Đến lúc đó, nham tương hồ chính là tâm trái đất. Một khi nơi này xuất hiện vấn đề, như vậy cả tinh cầu có thể bị tan rã từ bên trong. Đến lúc đó, dù cho tinh cầu chưa bị phá hư, nhưng chỉ cần dẫn phát động đất và núi lửa phun trào trong phạm vi lớn, cũng đủ để tạo nên cảnh sinh linh đồ thán. Dù cho tinh cầu chưa bị phá hư, nhưng chỉ cần dẫn phát động đất và núi lửa phun trào trong phạm vi lớn, cũng đủ để tạo nên cảnh sinh linh đồ thán. Cho dù là sát thần tu phổ nhược tư cũng không chịu nổi trách nhiệm này, cách chương. Cho dù là sát thần tu phổ nhược tư cũng không chịu nổi trách nhiệm này, cách chương.